cô dâu bướng bỉnh của tổng tài. Chương 489. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 489. Vậy cô Tô Tú xong, cô có cảm giác gì khi bị đụng hàng với cô Liễu Y Y? Tôi cũng nghĩ giống Y Y, chúng tôi ở trong cùng một đoàn làm phim lâu rồi, không ngờ lại có sở thích giống nhau. Tô Tú xong chỉ nhàn nhạt nói, cô không muốn nói quá nhiều. Cái gì mà sở thích giống nhau chứ, sao có thể không biết xấu hổ mà nói như vậy? Rõ ràng là cố tình bắt chước Liễu Y Y, lại còn muốn cọ nhiệt, giờ lại làm ra vẻ vô tội. Tô Tú xong đúng là không biết xấu hổ, cút khỏi giới giải trí đi. Không có tác phẩm tiêu biểu nào lại còn tới thảm đỏ gây chú ý, không biết cô A dựa vào cái gì mà vào được giới giải trí nữa. Những lời mắng chửi Tô Tú xong ngày càng trở nên gay gắt hơn, tất cả đều cho rằng cô là người phụ nữ mưu mô, xảo quyệt, cố ý chọn chiếc váy giống với Liễu Y Y, nghe những tiếng chửi nực cười đến chói tai đó. Tô Tú xong hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh cảm xúc, giữ cho bản thân thật bình tĩnh. Hoắc Diệp Phong mặt mũi cao có, trên mặt hiện rõ bốn chữ tôi rất khó chịu. Một nhóm bà tắm thì thà thì thâm lại còn làm nhảm, mẹ nhà nó thật là bực mình. Anh ta nhìn Tô Tú xong một cái rồi nắm lấy tay cô. Chờ đấy, cậu đây rồi sẽ chửi bọn nó cho chị. Nghe vậy Tô Tú xong ngẩng đầu lên, tâm tình không còn châm uất nữa. Bên trong sảnh tiệc, ánh đèn rực rỡ. Tiếng cụng ly lanh canh, rượu vang đỏ thơm nồng. Các ngôi sao hạng A trong giới giải trí đều có mặt, còn có cả các tiểu thư, thiếu gia thuộc tầng lớp thượng lưu, khung cảnh rất náo nhiệt. Mục tiêu của những người này rất rõ ràng, họ đều hướng đến Smith. Sự chú ý dồn vào việc váy của Tô Tú xong và Liễu Y Y giống hệt nhau, tất cả áp đầu ghé tai thì thầm với nhau cười nói sôi nổi. Rất rõ ràng, cùng một ekip, còn mặc đồ giống nhau thực sự rất khiến người ta chú ý, tầng 2. Mộ Đan Nhan mặc một chiếc váy màu sâm panh, nhẹ nhàng lắc ly rượu đỏ trong tay. Nhìn thấy Tô Tú xong ở dưới lầu, ánh mắt cô ta u ám, tay không khỏi siết chặt ly rượu. Đan Nhan, em đang nhìn cái gì mà ngây ra vậy? Mộ Tư Đồng đứng sau lưng cô, vẻ mặt không ác độc như mọi khi mà dịu dàng mê người. Người phụ nữ đó, lồng ngực của cô căng tức, đôi môi lạnh lùng phun ra bốn chữ. Vừa nhìn thấy Tô Tú xong, sắc mặt Mộ Tư Đồng cũng tối sầm lại. Anh à, sao anh không đuổi cô ta ra khỏi đoàn phim? Đây là phim do nhà họ Mộ làm mà. Mộ Đan Nhan bất mãn hỏi. Ba không cho phép, Mộ Tư Đồng võ võ lưng xoa dịu cô. Cách chương.